Chương 116, Ma quỷ đại danh tử. Chém giết. Đó môn rốt cuộc sẽ không sẽ thành công a, cẩn thận góc chết nuốt ở nơi kín đáo, cùng biến ảo một địa phương, một cái nữ nhẫn người hướng về phía bên cạnh nam nhẫn giả, cũng chính là trong miệng hắn cổ gì rồi nói đạo. Trên đầu mang lang nhẫn hộ ngạch, chứng ngoài sáng ba người này, là hôm nay tới đây tham gia trung nhẫn khảo thí lang nhẫn người. Cũng có thể nói là lang nhẫn cái này một đời tinh anh. Không dám, đến đông đảo nhẫn thôn tinh anh hội tụ chẳng sợ, cái này ba cái gọi là tinh anh, cũng chỉ có trốn ở góc phòng mà thôi. Yên tâm đi, Niu Sasi. Chúng ta tận lực lưu xuống đầu mối nhất định sẽ đem những thứ kia nhẫn giả dẫn tới. Chỉ cần đến nơi này, chúng ta thiết lập xuống bẫy dập thì có hiệu, đến lúc đó ở bên trong bẫy dập tình huống hạ, ta. Niu Sasi ngươi, còn có Miêu Miêu, ba người chúng ta nhất định có thể mang kỳ bắt xuống. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới trung ương cao tháp liền có thể. Lần thứ nhất khảo thí đã thông qua. Nói cái gì lần này khảo thí chúng ta đều phải thông qua. Nghe được Ngự Xạ Xì mà nói, cô gì rồi không khỏi quay đầu chừng nàng như thế, nói đạo. Nên biết đạo thông qua lần đầu tiên khảo thí cũng không dễ dàng. Không, phải nói cùng ở trong địa ngục đi một cái vòng trở về như thế không dễ dàng. Hắn là như vậy lúc ấy nghĩ phải rời khỏi mà bị nạ dù tổ sát khí thật sự chấn người. Nên biết đạo lúc ấy nghe được trận đầu thi đầu thời điểm hắn cũng không có kịp phản ứng, mơ màng mênh ngông. Không đơn thuần là hắn, ở như vậy bầu không khí hạ, có thể nói trận đầu thi mọi người đều là nhất dạng. Thông qua khảo thí, vốn là vui vẻ sự tình, nhưng là, thoáng qua là không có một có phản ứng. Chờ đến bọn họ ly khai về đến chỗ ở của mình thời điểm mới kịp phản ứng. Hắn lúc đó cũng không biết là cái gì cảm giác, mà trận thứ hai khảo thí bởi vì lúc trước chuyện trực giác đều là hắn cái này không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng là, hắn vẫn tới. Hắn bây giờ đã hai mươi mấy, hay lại là một cái hạ nhẫn, hắn không chờ nổi. Cũng không nghĩ lãng phí lần này cơ hội. Cho dù là chết, hắn cũng phải xông vào một lần. Hơn nữa, hắn không biết, một bên Ngự Xạ Xỉ cùng Miêu Miêu cũng chưa nói cho hắn biết chính là, từ trận đầu khảo thí sau. Hắn tinh thần, vẫn lắc lư, có chút thất thường. Tinh thần phân liệt hay lại là bệnh thần kinh thật có thể không, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi nhìn cổ gì rồi. Niu Xạ Xỉ không khỏi gương mặt y u u buồn bã nói đạo, không biết rõ làm sao, nàng lại nghĩ đến nạ dù tổ, cái này tại bọn họ thú vị chúng nhân vật khủng bố. Cũng là tạo thành bây giờ cổ gì rồi như vậy người. Bị bọn họ cái này một đời đông đảo khảo thí cho rằng là khoác ra người ác ma hoặc ma quỷ người. Yên tâm tốt, chúng ta thiết trí bẫy dập ngươi còn không biết sao, liền quên này cái gì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới cũng là như thường mất mạng tự tin nhất thiếu. Nhìn thân thể hai người, cổ gì rồi nói đạo. Tâm 3, 61 miễn phí tiểu thuyết môn hộ liền đúng vậy, Niu Sa Si, không nên quên đã trải qua chúng ta bắt đầu thi cái này giết chết một cái chúng nhẫn. Tuyệt đối không có hỏi đề. Một bên, vẫn không có lên tiếng quan sát lùn tiểu nhân nhẫn giả quay đầu nói đạo. Hắn gọi Sa Nạ Đạ Mầm, lại bị hắn đồng bạn gọi là Miêu Miêu. Dĩ nhiên, thà nói là đối với Ngự Xạ Xỉ nói, còn không bằng nói là tự nhủ như thế, quên là một loại bơm hơi đi. Bọn họ ở phái nhẫn thôn bên trong có thể nói cũng coi là nhất đại thiên kiêu, nhưng là, ở chỗ này, lại là cái gì cũng không phải. Không sai, một cái trung nhẫn đều chết, huống chi những thứ này tới tham gia trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn. Nghe được Miêu Miêu mà nói, cô gì rồi không khỏi nhất thiếu, đáy mắt thoáng qua một chút vẻ điên cuồng. Hướng về phía Ngự Xạ Xỉ nói đạo. Hy vọng đi nhìn cô gì rồi, Ngự Xạ Xỉ không khỏi nói đạo. Tuy nhiên như vậy, nhưng là, vẫn có chút bất an. Đối với tiểu lần lang này điên cuồng bất an, còn là cái gì, nàng cũng không biết đạo. Thả lỏng một chút, Ngự Xạ Xỉ. Huống chi chúng ta thực lực cũng rất mạnh. Sẽ không có cái gì hỏi đề. Nhìn Ngự Xạ Xỉ. Cổ Dị Dỗ lần nữa nói đạo. Xem ra Cổ Dị Dỗ cùng Miêu Miêu nhất thú vị, Niu Xạ Xỉ không khỏi gật đầu một cái. Bọn họ thực lực ở nơi này bảy thí sinh bên trong mặc dù không là đỉnh phong, nhưng là, cũng là rất cường. Ít nhất so với phần lớn người đều mạnh hơn. Chú ý, có người tới đây là một mực ở quan sát Miêu Miêu. Đệ thấp đến âm thanh, nói đạo. Là ai có chút hưng phấn? Cô Di Dồ ánh mắt của không khỏi nhìn về phía bọn họ thiết trí bầy dập chỗ qua. Nơi nào, nhất đạo thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện. Ở nơi nào nhìn quanh đây là âm thanh dương cao, trong giọng nói mang có vô tận hoảng sợ. Còn nữa, một chút hưng phấn, là hắn nhưng là, hưng phấn chỉ có cổ gì rồi mà thôi, bên cạnh hắn hai người, trong mắt đã là thoáng qua một chút vẻ sợ hãi. Thân ảnh, ở thấy cái này đạo thân ảnh là, không khỏi run rẩy. Uzumakina rủ tổ âm thanh rất nhỏ, nhưng là, cái này tên vẫn bị hai người nói ra. Âm thanh có chút run rẩy. Đối với cái này tên, bọn họ không đơn thuần là sợ hãi đơn giản như vậy, hay lại là hoảng sợ. Giống như thấy ma quỷ giống vậy hoảng sợ. Ở trận đầu thi thử bên trong, nạ rủ tổ chế tạo bầu không khí, khảo thí đi sâu vào lòng người. Lại huống chi bọn họ những kinh nghiệm này quá nạ rủ tổ sát khí người. Đi, chúng ta không thể nào là đối thủ đệ thấp đến âm thanh. Hướng về phía cổ di rổ cùng miêu miêu, Niệu Sạ Si nói đạo. Trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng run rẩy. Cái này ở khảo thí trước có thể một người đối kháng rất nhiều mọi người mà đem áp chế người. Cái này ở trận đầu trong cuộc thi, một người áp đảo mọi người, khiến cho không có người nào có thể rời đi người. Cái này, tại bọn họ tâm hồn lưu hạ hoảng sợ cái từ này người. Cái này, bị bọn họ nhiều nhất hạ nhẫn cho là ác ma cùng ma quỷ đại danh từ người. Cương đại, lạnh lùng không sai, cô dì dồ, nhanh lên một chút. Không phải vậy liền không kịp nhìn cổ gì rồi, miêu miêu cũng nói đạo. Đối với nạ dù tổ, hắn cũng giống như nhau kinh hoàng. Hướng về phía cổ gì rồi chính là lời nói, cùng xạ xì như thế, giống nhau vội vàng. Lúc trước bơm hơi xây lập lên ý tứ dũng khí, trong nháy mắt liền giải tán không một cái phủ quyết. Nhìn một chút xa xa nạ dù tổ, cổ gì rồi thú vị thần hưng phấn tới cực điểm, nơi đó đã bị chúng ta thiết lập hạ bầy dập. Chỉ cần chúng ta nhất tốc động bầy dập, hắn liền chắc chắn phải chết. Chỉ cần chúng ta đưa hắn đánh chết, chúng ta nhất định có thể dương danh lập vạn. Suy nghĩ một chút, như vậy người cường đại đều bị chúng ta giết, không đơn thuần khiến những thứ khác nhận thôn biết nói môn. Liền ngay cả chúng ta thôn tử đồ sẽ khen thưởng chúng ta đem cổ nổ hạ nhất cái thiên tài đánh chết. Tuy nhiên như vậy, nhưng là, cái kia hưng phấn tới cực điểm ánh mắt của sâu bên trong, cũng hoảng sợ hay lại là đang không ngừng lóe lên. Người điên đây là Mưu Xạ Xỉ cùng Miêu Miêu lần thứ nhất đối với cổ dị rổ có đánh giá như vậy. Lúc trước tuy nhiên biết đạo cổ dị rổ thần kinh có chút thất thường, nhưng là, coi như nhiều năm đồng bạn, bọn họ tịnh không có để ý, nhưng là, bây giờ bất đồng, bọn họ không muốn cùng cái này cái người điên đồng thời chịu chết. Bọn họ nghĩ phải rời khỏi, bất kể cổ dị rổ. Cho dù lần này khảo thí thất bại, nhưng là có cái gì so với mình tánh mạng lại thêm trọng yếu đây. Tuy nhiên, lộ vẻ nhưng đã lai không kịp. Một bên cơ quan, ở Ngư Xạ Xỉ cùng Miêu Miêu này hoảng sợ thú vị thần bên trong, đã bị cổ gì rồi mở ra. Đây là nhìn chung quanh xấu cảnh, nạ dù tôi không khỏi một trận suy nghĩ. Đầu mối ở chỗ này đoạn, ở thêm coi như hoàn cảnh, chỉ cần không phải đồ ngô cờ liền biết có hỏi đề. Nạ dù tôi hiển nhiên không phải là đồ ngô cờ thiên ngân thông một thú vị cơ sở nhất lao kim quang thoáng qua. Trong nháy mắt, nạ dù tổ thị giác biến chuyển thành thượng đế thị giác. Lấy hắn là trung tâm, phương viên trăm mét bên trong hết thảy đều ở tầm mắt của hắn chi hạ. Ở nơi nào trong nháy mắt, ở thượng đế thị giác hạ, nạ dù tổ liền đã tìm được ba người kia chỗ ẩn thân. Tuy nhiên, kèm theo đến, còn có tên kia nhẫn giả mở ra cơ quan trong nháy mắt, hàng loạt nổ tung vang lên, giống như là gia nhập địa lôi khu. Hỏa quang làm lên, hạt bụi đầy trời. Thỉnh thoảng xa xa còn có từng viên mục chế trường mâu từ đàng xa bay tới, đâm vào liễu trần ai lý mặt suy suy suy suy âm thanh bên tai không dứt, khiến người không khỏi sợ hãi hế răng. Cái này lần lượt đại động tác, có thể thấy cái này bấy dập uy lực không nhỏ. Vẹn vẹn là khởi bạo phù liền có vài chục mở đầu trở lên. Tuy nhiên, nhìn tình cảnh này, ba cái nhẫn giả chẳng những không có vui sướng, phản mà chính là mặt đầy khẩn trương nhìn đến bấy dập tình huống bên trong. Đặc biệt là lúc trước đã không có gì lòng tin xạ xì cùng miêu miêu. Bây giờ là không có đường lui, bọn họ chỉ có hy vọng nào có thể ở chỗ này giết chết, hoặc là bị thương nặng nạ dù tổ. Không phải vậy, các loại chờ đợi bọn họ, chỉ có chết nổ tung rất kịch liệt, nhưng là, thời gian nhưng là rất ngắn. Chẳng qua chỉ là không tới 10 giây trong thời gian, mấy chục tấm khởi bạo phù liền đã toàn bộ dụng xong. Nay bị kịch liệt nổ tung nhấc lên hạt bụi, cũng là vào thời khắc này dần dần nghiện địa tiêu tan. Tình hình bên trong, cũng là hiển lộ ra ở ba người nghẹn thần trợn mắt nhìn ra. Hạt bụi tản đi. Nay bị bất quy tắc nổ tung làm cho rách dưới đại địa. ai chỗ có thể thấy sụp đổ gỗ vụn. Lớn nhất trọng yếu chính là trung gian. Ra tới một so với chung quanh muốn lớn hơn một vòng hố to bên ngoài, không có thứ gì. Chết đây là ba người trong nháy mắt duy nhất ý tưởng. Nhìn này hầm động. Nụ cười nghiện dần dần địa xuất hiện ở cổ dị rồ trên mặt của, mà Mưu Xạ Xỉ cùng Miêu Miêu, cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm bộ dạng. Thân ảnh nảy ra, trong nháy mắt sẽ đến nạ rủ tô mới vừa rồi chỗ ở vị trí. Nhìn chung quanh. Mặt đất còn lưu lại kịch liệt nổ tung sau dư nhiệt cùng này nồng nặc gây mùi vị đạo. Nhưng là, hiển nhiên, cổ dị rồ tịnh không thèm để ý những thứ này ha ha, ha ha, ha ha xỉ xào á chết, chết, thật chết có chút sư vương. Hiệu nhìn hết thể chung quanh. Cô dì dồ có chút thần kinh chất cười nói. Từ vốn là nhỏ giọng chỉ có mình có thể nghe được, rồi đến sau cùng giống như phát tiết vậy kêu gào. Lúc này, Nịu Xạ Xỉ cùng Miêu Miêu cũng là đến cô dì dồ bên người, nhìn cô dì dồ, cũng không có nói gì. Mặt đối với hiện tại tình cảnh, hai người bọn họ cũng là một trận hưng phấn, không sai, hưng phấn, liền quên lần này khảo thí thất bại, có như vậy chiến tích. Bọn họ ở trong thôn đãi ngộ cũng là sẽ đề cao rất nhiều. Xem ra cái này chi tiền nhân bị ngươi gây ra rất thảm à. Nạ rủ tô ở ba người mừng như điên ra, nhất đạo thanh lạnh âm thanh đột nhiên xen vào đi vào. Khiến ba người đột nhiên một hồi. Trang diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Nhất danh thiếu niên, đã không biết đạo khi nào xuất hiện ở bọn họ không xa một viên trên ngọn cây, bên người. Phấn sắc tóc thiếu nữ tịnh lập. Bọn họ biết đạo, hai cái này là ai? Uchiha Sasuke, thôn giã xạ cụ già. Cái đó bọn họ sợ hai tuyển họa nạ rủ tổ đồng bạn. Ở liên tưởng xạ sủ kẻ chính là lời nói. Đột nhiên, bọn họ suy nghĩ xạ sủ kẻ nhìn phương hướng nhìn lại. Un một nhi vờ tim đờ ập đờ đột nhiên một hồi, trong nháy mắt liền là một trận kịch liệt nhảy động. Hoảng sợ, lần nữa hiện lên bọn họ thú vị thần bên trong. Là hắn, cái đó con mắt lạnh lùng, ác liệt dáng vẻ. Nguyên bản hẳn ánh mặt trời tóc vàng, chuyện này, nhưng là nhìn qua tràn đầy một cái loại lanh khốc. Màu xanh đồng tử, tản ra một loạt sát cơ. Uzumaki Naruto, cái đó bị bọn họ cho là đã bị giết chết tồn tại. Mà hắn lúc này, trong tay thật nắm nhất nắm bọn họ đi ra chưa gặp qua phi tiêu, thượng diện, minh văn thần bí, khiến người không khỏi mê mẫn. Phi lôi thần chi thuật tọa độ phi tiêu từng cái tam xoa phi tiêu. Còn không có đợi bọn họ kịp phản ứng, các loại chờ đợi bọn họ, là một vệt kim quang. Trong nháy mắt, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau cùng nhất kia khiến bọn họ sợ hãi cùng sợ hãi ý tưởng hiện lên. Muốn chết phải không trong nháy mắt, vô tận hoảng sợ đánh tới, còn có âm lãnh. Trong nháy mắt, chiếm cứ bọn họ toàn bộ thể xác và tinh thần. Sau đó, liền là đang ơ vô tận trong sự sợ hãi. Rơi vào này vô biên hắc ám.